Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 154, Lăng Dạ cùng Diệp Thiên số mệnh chi chiến. Hù, ngay sau đó, chính là một tiếng vang thật lớn. Cái kia mắt trần có thể thấy sóng âm, kèm theo hủy thiên diệt địa sóng xung kích, gột rửa mở ra, cái này sóng xung kích. Lấy ám nhiệt hạch lĩnh vực làm tâm điểm, hướng phía toàn bộ chư thiên vạn giới, điên cuồng tràn ngập mà đi. Vô số thế giới, vào thời khắc này giống như bọt biển vậy bị đều phá hủy. Như thế mênh mông uy áp, tràn ngập vạn giới chư thiên, trước đó chưa từng có, làm cho toàn bộ vạn giới sinh linh, đều là chi sợ run. Đây chính là ma chủ đại nhân cùng cái kia hỗn nguyên hữu sứ chân chính quyết chiến. Cái này một kích tối hậu hủy diệt tính, phá hủy chư thiên vạn giới toàn bộ khu vực trung tâm. Hơn nửa cái vạn giới hư không cũng đều là bị liên lụy. Mà lúc này, ánh mắt mọi người, đều là nhìn chòng chọc vào cái kia sóng xung kích trung tâm. Lăng Dạ thân hình, phá tan cái kia ngập trời cự trưởng sau đó. Vậy còn phá toái trưởng ấn. Tất cả lực lượng, cũng đều là toàn bộ rơi vào Lăng Dạ trên người. Mà Lăng Dạ lại là đỉnh lấy cái này hủy diệt lực lượng, hướng phía trước nổ bắn ra mà lên. Cuối cùng, thân hình của hắn xuyên thấu hỗn nguyên hữu sứ toàn bộ cự trưởng, chịu đựng tất cả công kích, đi tới cái kia hỗn nguyên hữu sứ phía trước. Sau đó, một quyền bỗng nhiên đập đi lên. Đối diện, cái kia hỗn nguyên hữu sứ vội vã giơ tay lên một trưởng ngưng tụ chính mình sau cùng lực lượng, ngăn cản đi ra ngoài. Xôn xao, một quyền này hạ xuống, không có bạo nổ phát sinh bất cứ động tĩnh gì. Cái kia hỗn nguyên hữu sứ thân hình lúc này ở Lăng Dạ trước mặt giống như bã đậu một dạng. Lăng Dạ cái này một lần hành động xuống phía dưới, đưa hắn cả một con cánh tay, kể cả nửa cái bả vai cùng lồng ngực, đều là sống sờ sờ đập xuống. Huyền kim sắc hào quang, từ hỗn nguyên hữu sứ cái kia không trọn vẹn trên thân hình, chậm rãi tản ra mà đi. Hắn thua. Cứ việc Lăng Dạ cho hắn sau cùng cơ hội, hắn đúng là vẫn còn thua. Coi như là dung hợp hỗn nguyên tả sứ, coi như thực lực của hắn đã có thể so với đệ nhất vô thượng thần khí số 5 giữ cửa đem. Nhưng, đúng là vẫn còn không bằng Lăng Dạ. Đúng là vẫn còn không bằng cái này. Chính mình coi là phàm nhân huyết ảnh ma chủ. À, đúng lúc này. Lăng Dạ bàn tay, đột nhiên cầm một cái chế trụ cổ của hắn. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy sức mạnh. Lăng Dạ đỏ như máu lãnh đạm con ngươi, nhìn lấy trước mặt hỗn nguyên hữu sứ, chịu đựng kinh khủng này một trường. Lăng Dạ đương nhiên là người bị thương nặng, nhưng, hắn đúng là vẫn còn thắng cái này hỗn nguyên hữu sứ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền hoàn toàn có nắm chắc, chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Ngươi rất không cam lòng, ngươi cũng rất tuyệt vọng, ngươi thậm chí có chút hối hận. Lăng Dạ băng lãnh thanh âm tiếp lấy vang lên. Tiếc hiện tại, chi đã chậm. Lăng Dạ mỗi một câu đều đâm thật sâu vào hỗn nguyên hữu sứ nội tâm, làm cho cái kia hỗn nguyên hữu sứ một câu nói đều không nói được. Bởi vì hắn nghĩ, hắn nhớ nói, đều đã bị Lăng Dạ nói, là hắn hiện tại rất không cam tâm. Đồng thời cũng rất tuyệt vọng, cũng có chút hối hận. Nếu như mình cùng hỗn nguyên tả sứ một dạng, trung thành với mình ước nguyện ban đầu, hiện nay, sẽ không phải chết ở Lăng Dạ tay mà là có thể thành vì Lăng Dạ phụ tá đắc lực, vĩnh viễn thống trị cái này chư thiên vạn giới. Đáng tiếc, chính mình sai rồi, cảm giác mình cao cao tại thượng, cảm giác mình không nên vi thần. Kết quả chết ở vốn nên là chủ nhân mình Lăng Dạ trên tay. Hiện tại, có thể tưởng tượng muốn một lần cơ hội. Cho người ăn năn cơ hội. Lăng Dạ tiếp lấy lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, hỗn nguyên hữu sứ khổ sáp cười. Ngươi sẽ không cho ta cơ hội, phải không? Ở lúc nói lời này, nội tâm của hắn, đương nhiên là dấy lên như vậy một tia ngọn lửa hy vọng. Hắn là hiểu rõ Lăng Dạ. Biết Lăng Dạ là một cái hạng người gì? Biết Lăng Dạ tuyệt đối sẽ không giữ lại một cái đối với mình có uy hiếp tồn tại. Nhưng ở loại này thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được sản sinh ra một ít may mắn tâm lý, biết là tốt rồi. Đáng tiếc, Lăng Dạ đốt hắn cái này một tia hy vọng cuối cùng chi hỏa lúc. Lại là cười lạnh một tiếng, đem dập tắt, ngay sau đó, Lăng Dạ trên lòng bàn tay, huyết khí cuồn cuộn mà đi. Dụ, trong nháy mắt, cái kia một tia mắt trần có thể thấy tinh lực, xuyên thấu hỗn nguyên hữu xứ toàn bộ thân hình, đưa hắn toàn bộ bao phủ cuối cùng. A, một tiếng bạo tạc, hỗn nguyên hữu xứ thân, ở Lăng Dạ trên tay, toàn bộ vỡ nát, kèm theo cuối cùng này một tiếng nổ vang. Tiên bố nhất thuộc chiến đấu. Kết thúc. Đã toàn bộ phá toái ám nhiệt hạch lĩnh vực. Hiện nay chỉ còn lại có một mảnh nước sơn hắc tinh hải. Mà Lăng Dạ đứng tại cái kia đen nhánh chi trùng. Hỗn nguyên hữu xứ vỡ nát thân thể. Ở trước mặt hắn. Chậm rãi hóa thành huyền kim ánh sáng màu điểm. Từ từ tiêu tán. Hỗn nguyên hữu xứ. Huyết ảnh ma chủ sau cùng địch nhân. Chết rồi. Cuối cùng này một cái cường địch. Trung quy cũng không phải là đối thủ của Lăng Dạ. Theo cái này hỗn nguyên hữu xứ hôi phi yên diệt. Cũng chính là tuyên bố từ nay về sau. Cái này vạn giới hư không ma chủ phía trước. Đã mất địch thủ. Tuy là cái kia đệ nhất vô thượng thần khí giữ cửa đem. Chấp bút người số không Lăng Dạ còn không có đánh bại. Nhưng này chút chưa tính là Lăng Dạ địch thủ. Chỉ có thể coi là làm là một cái sớm muộn muốn khiêu chiến mục tiêu. Bây giờ Lăng Dạ, phóng nhãn chư thiên vạn giới, đã không có bất kỳ địch nhân nào. Địch nhân của hắn, đã toàn bộ chết hết. Từ giờ trở đi, đem đúng nghĩa, không có bất luận tồn tại nào có thể uy hiếp được hắn. Vạn giới hư không vĩnh hằng chúa tể, đã xác định, huyết ảnh ma chủ, chính là sau cùng chúa tể, cũng là vĩnh viễn chúa tể. Hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Lạc U Linh đám người đều là tùng một khẩu khí. Tuy là các nàng đều tin tưởng Lăng Dạ tất thắng. Nhưng là khi chứng kiến cái này một khắc cuối cùng lúc. Các nàng cũng mới thật sự là yên lòng. Từ nay về sau. Lăng Dạ liền chân chân chính chính. Vĩnh viễn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đương nhiên còn dư lại một cái Diệp Thiên. Chỉ bất quá Diệp Thiên đối với Lăng Dạ vốn cũng không có loại địch ý đó. Thực lực càng là không có uy hiếp. Sở dĩ, có thể bỏ qua không tính. Dụ, đúng lúc này, Lăng Dạ thân hình, đã tới nơi này huyết hồng sắc hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Sau đó, ánh mắt của hắn, xem hướng cái kia trong kết giới Diệp Thiên. Ta đã cho ngươi sau cùng cơ hội. Hiện tại, rõ ràng chính ngươi, Lăng Dạ từ tốn nói. Hắn nói qua, giết hỗn nguyên hữu xứ sẽ tới điều Diệp Thiên. Lúc này. Tại cái kia trong kết giới, Diệp Thiên trải qua một phen điên cuồng khiêu chiến sau đó. Nguyên bản chỉ có thể khiêu chiến đến lực số hắn. Hiện nay cũng là đã đem số 8 cũng đánh bại thế nhưng đi lên trước nữa số 7. Hắn liền không có cách nào. Khi thấy Lăng Dạ lúc, Diệp Thiên biểu tình không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là chậm rãi hỏi, ngươi không cần điều dưỡng sao? Ngươi cùng cái kia hỗn nguyên hữu xứ đại chiến. Bản thân bị trọng thương, tiêu hao rất lớn, ngươi cho là ta đối phó ngươi, còn cần trạng thái toàn thịnh. Lăng Dạ cũng là từ tốn nói, hắn cùng Diệp Thiên trong lúc đó, hiện tại, có thể làm chấm dứt. Ngươi trạng thái như vậy, coi như là ta thắng, cũng thắng không anh hùng. Diệp Thiên nói tiếp, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng. Lăng Dạ nói tiếp, ta không thích phế người nói nhiều. Ngay bây giờ, động thủ, ngươi ta trong lúc đó chấm dứt, Lăng Dạ lời này vừa nói ra, Diệp Thiên cũng chỉ có gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó, một chút xíu từ cái kia trong kết giới bay ra. Tốt, nếu Lăng Dạ muốn hiện tại liền làm cái chấm dứt, vậy hiện tại làm chấm dứt a hát. Chuyện trước kia, ta xác thực vô tri, mặc kệ ngươi tiếp thu hay không, ta đều phải nói xin lỗi ngươi. Diệp Thiên ánh mắt nhìn Lăng Dạ, chậm rãi nói rằng, trước đây, hắn tự nhận là Lăng Dạ chính là một cái ngang ngược bá đạo bạo quân. Thời điểm đó hắn, hoàn toàn chính xác không hiểu chuyện, đem thay thế được Lăng Dạ, trở thành chính mình trung thân mục tiêu. Thế nhưng sau lại, hắn mới tính là chân chính minh bạch rồi cái này chư thiên vạn giới nội tình. Cũng là mới minh bạch rồi Lăng Dạ làm người. Lăng Dạ hoàn toàn chính xác không phải là cái gì người tốt. Bởi vì Lăng Dạ chưa bao giờ đem người tốt cho rằng là đối với mấy một loại khen ngợi. Đương nhiên hắn cũng không phải phần tử xấu. Không phải tà ác. Hắn chỉ là tà mà không ác. Sở dĩ trước đây thảo phạt Lăng Dạ. Bây giờ nghĩ lại, mình đích xác giống như là một tiểu hài tử. Ấu trĩ vô tri, ngươi có năng lực kia, là ngươi bản lãnh của mình. Lăng Dạ cũng là lạnh lùng nói rằng, là, ta minh bạch, đây là, năng lực ở trên đọ sức. Diệp Thiên nhẹ nhàng cười, nói tiếp, vậy, lần nữa quyết một trận thắng thua a hát. Quá khứ tương lai, ta chỉ hy vọng, sau trận chiến này, vô luận sinh tử. Người ta trong lúc đó lại không liên quan. Ta, Diệp Thiên, hôm nay lần nữa chính thức hướng huyết ảnh ma chủ. Phát sinh khiêu chiến, Diệp Thiên thanh âm, ở nơi này huyết hồng sắc sâu trong hư không. Quanh quẩn mở ra, truyền tới trong tai của mọi người. Lúc này, tràn ngập ở nơi này sâu trong hư không ức vạn mạnh mẽ lão đại quân. Đều là toàn bộ cảnh yên lặng xuống. Ánh mắt mọi người. Đều là nhìn lấy phía trên Lăng Dạ cùng Diệp Thiên. Cái này Diệp Thiên, tuy là trước kia xác thực làm sai một việc, thế nhưng cách làm người của hắn, hoàn toàn chính xác đáng giá tán thành. Dám làm dám chịu, ở cái này thời khắc cuối cùng, cũng dám thản nhiên mặt đối với mình kết cục. Thản nhiên vì mình sở tác sở vi, trả giá thật lớn, không nói khác, phần này tinh thần, hoàn toàn chính xác không hổ là một đời hào cường. Cùng cái này vạn giới hư không so ra, người ta ân oán giữa, hoàn toàn chính xác hiện ra ấu trĩ. Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm tiếp lấy vang lên. Nhưng ấu trĩ, cũng là phải trả giá thật lớn. Như ngươi mong muốn, sau trận chiến này, người ta, ân oán hai tiêu tan. Hoàn toàn chính xác, so sánh với hư không nhất tộc, vũ đoạn thiên, hỗn nguyên hữu xứ, đệ nhất vô thượng thần khí. Cùng những thứ này so với Diệp Thiên khiêu chiến hắn, giống như là trò đùa. Nhưng, người luôn là muốn vì mình sở tác sở vi trả giá thật lớn. Sở dĩ, hôm nay, hắn sẽ không bỏ qua Diệp Thiên. Có thể không có thể sống được, thì nhìn Diệp Thiên bản lãnh của mình. Đa tạ, Diệp Thiên cuối cùng nói một tiếng. Nói xong, oanh, quanh thân cái kia mênh mông linh lực. Vào giờ phút này đều bạo phát dựng lên. Sau đó, ngay mặt hướng Lăng Dạ xông tới. Đối diện, Lăng Dạ cũng giống như vậy. Cái kia bàng bạc huyết khí, trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra. Sau đó, nghênh đón, đỏ như máu cùng màu xanh ra trời hai cổ lưu quang. Ở nơi này sâu trong hư không, cũng như 5 năm trước một dạng, chính diện chạm vào nhau. Đây là một hồi số mệnh chi chiến. Đây là Lăng Dạ cùng Diệp Thiên số mệnh chi chiến. Mọi người là không nói được một lời. Chỉ là ngẩng đầu. Nhìn lấy Lăng Dạ cùng Diệp Thiên thân hình. Tại cái kia hư không vô tận bên trên. Đột nhiên chạm vào nhau. Dường như 5 năm trước giống nhau mênh mông sóng xung kích trong nháy mắt tịch quyển chư thiên vạn. Giới. Làm cho cái này phương sở hữu thần cảnh trở lên cường giả. Đều là thối lui ra khỏi một khoảng cách. Loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ cách gần, cũng đều sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này mọi người đều là nhìn lấy hai người này giao chiến. Cùng 5 năm trước bất đồng chính là, trận này quyết chiến, hai người tuy là đều toàn lực ứng phó, nhưng cũng không có cái loại này nhất định phải liều mạng tình trạng. Đây chỉ là một tràng quyết chiến, mà không phải là một hồi tử chiến. Oanh, thình thịch. Cái kia chấn động chư thiên chiến đấu dư ba, mặc dù so với phía trước Lăng Dạ cùng cái kia hỗn nguyên hữu xứ lúc chiến đấu muốn nhỏ yếu rất nhiều, nhưng là giống nhau là làm cho cái này vạn giới chư thiên đều là bị run rẩy. Chư thiên thế lực khắp nơi, vạn giới toàn bộ sinh linh, lúc này đều là trơ mắt nhìn một màn này, đã ly khai cái này sâu trong hư không Diệp Tử Vi. Lúc này cũng là trốn ở một chỗ khuất. Nhìn lấy cuối cùng này đánh một trận. Thiên ca, ngươi nhất định phải sống. Coi như ngươi lần này chết ở trên tay của hắn. ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi sống lại. Diệp Tử Vi nhỏ giọng nỉ non. Sau trận chiến này, chúng ta không muốn ở đối địch với hắn. Không muốn đang cùng bất luận kẻ nào là địch. Chúng ta từ nay về sau, ẩn nấp vạn giới chư thiên. Đừng lại tham dự bất luận cái gì phân tranh. Chúng ta nhất định có thể vĩnh viễn đi xuống. Lúc này Diệp Tử Vi hai tròng mắt có chút phiếm hồng. Hiện nay, nàng đã không cầu cái gì. Chỉ cầu Diệp Thiên cùng Lăng Dạ ân oán giữa có thể mau sớm kết thúc. Bọn họ trước đây đối địch với Lăng Dạ, hoàn toàn chính xác không nên. Thế nhưng, cũng không phải hoàn toàn chính là sai. Liền Lăng Dạ chính mình thừa nhận, đó là năng lực ở trên đọ sức. Thắng thua không lời nào để nói. Trận chiến ngày hôm nay, cũng giống như nhau. Thắng thua không lời nào để nói. Cái này 5 năm thời gian, bọn hắn cũng đều vì mình sở tác sở vi, bỏ ra đại giới. Diệp Thiên cùng nàng, đều là đã trải qua sống không bằng chết dằn vặt. Thiên địa minh càng là không phải oanh mà tán. Mọi người cơ bản đều chết hết. Đã từng đối địch với Lăng Dạ mọi người, cơ bản đều chết hết. Toàn bộ, hy vọng lúc đó kết thúc a hát. Ân ân oán oán, đừng lại kéo dài tiếp. Về sau, bọn họ nhất định sẽ cách Lăng Dạ xa xa. Càng xa càng tốt. Tuyệt đối sẽ không sẽ cùng Lăng Dạ có bất kỳ tranh cãi. Dầm dầm, Lăng Dạ cùng Diệp Thiên lần này điên cuồng chiến đấu. Rằng có thời gian rất dài. Nếu như Lăng Dạ là trạng thái toàn thịnh lời nói, Diệp Thiên tự nhiên không phải là đối thủ. Thế nhưng bởi phía trước Lăng Dạ cùng cái kia hỗn nguyên hữu sứ đại chiến, vốn là thụ thương, tiêu hao rất lớn, cho nên bây giờ tiếp lấy cùng Diệp Thiên đánh, tự nhiên không thể nào làm được cái loại này ung dung mạt sát Diệp Thiên tình trạng. Nhưng coi như là không thể nghiền ép, Lăng Dạ cũng là hơi chút thắng một bậc. Từng đạo hủy thiên diệt công kích, hung hăng rơi vào Diệp Thiên trên người. Theo chiến đấu thâm nhập, Diệp Thiên cũng là càng phát ra chống đỡ không được. Thình thịch, lại là một tiếng nổ vang. Diệp Thiên toàn bộ thân hình đột nhiên bắn ngược mà ra. Lúc này Diệp Thiên đã là cả người chật vật, khóe môi nhếch lên vết máu. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình các nơi cơ bản đều là xuất hiện gãy. Thần hồn sợ run, Lăng Dạ hoàn toàn chính xác không chút nào lưu thủ. Nhưng hắn cũng không có nương tay. Toàn lực mà chiến là đối với Lăng Dạ tôn trọng. Lúc này Lăng Dạ thoạt nhìn lên cũng là có chút tiêu hao quá lớn. Dù sao phía trước cùng hỗn nguyên hữu sứ đánh một trận, cũng đã tiêu hao rất lớn. Thực lực đại ngã, hiện tại lại cùng Diệp Thiên đánh, tự nhiên là không cách nào toàn thắng. Chỉ có thể nói, nằm ở nhất định ưu thế. Diệp Thiên mang theo vết máu khóe miệng, lộ ra vẻ cười khổ. Hôm nay một trận chiến này, thật sự chính là bị Lăng Dạ thống thống khoái khoái đánh một trận a. Đa tạ ngươi trải qua, đa tạ. Diệp Thiên tiếp lấy sâu sâu hút một khẩu khí. Hắn biết, nếu như Lăng Dạ không để cho lấy hắn mà nói, hắn đã sớm chết rồi. Lăng Dạ hoàn toàn có cơ hội ở trạng thái toàn thịnh giết chết hắn. Bất quá Lăng Dạ cũng không có làm như vậy. Có lẽ cho tới bây giờ, Lăng Dạ đối với hắn thực sự đã không có sát ý đi. Xuất ra tất cả của ngươi bản lĩnh. Đối diện, Lăng Dạ chỉ là từ tốn nói. Hắn đối với Diệp Thiên, có thể nói là làm cho, cũng có thể nói là không cho. Phía trước không có nhân cơ hội giết chết Diệp Thiên, mà bây giờ, lại là đem hết toàn lực đánh với Diệp Thiên một trận. Hắn đích xác không cần thiết giết Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên có thể không có thể sống được, còn là muốn xem Diệp Thiên bản lãnh của mình. Hắn đã lui nhường một bước, mà bây giờ, hắn sẽ không lưu thủ. Ta sở hữu địch thủ, không có bất kỳ người nào có thể sống. Lăng Dạ tiếp lấy lạnh lùng nói ra. Bởi vì bọn họ đều không có bản lãnh kia. Nếu như ngươi có bản lãnh đó, ngươi có thể sống sót. Nhưng nếu là ngươi không có có bản lãnh đó, ngươi cũng chỉ có thể cùng bọn chúng một dạng. Trận chiến này ta cũng không lưu thủ. Ta cũng không cần bất luận cái gì giúp đỡ. Nếu như ngươi chết trên tay ta, khi đó ta như còn có khí lực, định sẽ không bỏ qua cho ngươi bất luận cái gì một đạo tàn hồn. Sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Lăng Dạ lãnh đạm thanh âm truyền lại mở ra. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời tất cả giật mình. Hắn đúng là vẫn còn không phải định bỏ qua cho Diệp Thiên sao? Đã rời đi nơi này, Diệp Tử Vi cũng là trong lòng trầm xuống. Nếu như Lăng Dạ giết Diệp Thiên sau đó còn có khí lực, còn có thể đuổi theo đem Diệp Thiên tàn hồn cũng phá hủy. Lúc này Diệp Tử Vi chính là vội vã mang theo Diệp Thiên tàn hồn. Xoay người lần nữa cách xa, hận không thể trực tiếp chạy ra cái này chư thiên vạn giới. Vĩnh viễn không muốn bị Lăng Dạ tìm được. Hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Diệp Thiên nghe được Lăng Dạ lời này, cũng là hiểu được, cái này liền là chân chính trận chiến cuối cùng. Lăng Dạ cho hắn cơ hội, nhưng tuyệt độ sẽ không lại cho bất kỳ cơ hội. Lăng Dạ không cần bất kỳ giúp đỡ, thậm chí là ở tàn huyết dưới trạng thái đánh với hắn một trận. Điều này thật là cho hắn cơ hội, nhưng bây giờ Lăng Dạ tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, có thể không có thể sống được, xem bản lãnh của chính hắn. Ta minh bạch. Lúc này Diệp Thiên chính là trọng trọng gật đầu, sau đó quanh thân cái kia mênh mông linh lực điên cuồng cuồn cuộn dựng lên. Vậy quyết một trận thắng thua a hát. Oanh, thiên lam sắc hào quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hư không vô tận ở chỗ sâu trong, mà theo sát phía sau, đối diện Lăng Dạ cái kia huyết hồng sắc khí diễm cũng là phóng lên cao. Oanh, đỏ như máu cùng màu xanh ra trời, đem cái này toàn bộ sâu trong hư không một phân thành hai. Cuối cùng, hai người đều là mang cùng với chính mình sau cùng lực lượng, hướng phía đối phương chính diện xông tới. Giờ này khắc này, bọn họ liền như cùng hai đợt chói mắt thái dương, không ngừng tới gần, dường như 5 năm trước cuối cùng nhất quyết. Sau đó, ở vạn giới hư không tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Đỏ như máu cùng màu xanh ra trời thái dương, cuối cùng đụng vào nhau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.